Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 72, cự nhân Tần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ cận biến dị thú đang xung kích cũng ăn ý lách qua chỗ này vào chiến trường tới đi to con. Tần Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Hắc Man Newton là tứ giai biến dị thú, trí tuệ tự nhiên là cực cao. Nó cảm nhận được Tần Hạo đang gây hấn với nó, cái này lập tức làm ánh mắt nó đỏ bừng. Mát, Hắc Man Newton phát ra âm thanh chấn động thiên địa, tiếp theo bốn vó tung bay, 20-30 mét cự ly nhẹ nhõm vượt qua. Một cái móng trâu cực đại hướng về phía đầu Tần Hạo đạp xuống. Mặt đất phủ đầy nham thạch, dưới chân Tần Hạo thì bắt đầu vặn vẹo, một cỗ lực lượng bị Tần Hạo theo nham thạch bên trong rút ra gia trì ở tự thân. Đối mặt móng to lớn của Hắc Man Nhiêu đạp xuống, Tần Hạo không tránh không né, giơ lên nắm đấm đấm ra một quyền. Oanh, nắm đấm nhỏ bé kém xa móng trâu cùng nhau va chạm. Một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ nghiền ép mà xuống. Làm cho Tần Hạo cảm giác được giống như là trăm ngàn tòa đại sơn áp xuống. Đầu gối hắn có chút uốn lượn, đem lực lượng truyền xuống bên trong mặt đất. Ầm ầm, mà cũng bởi vậy mặt đất chung quanh Tần Hạo liên tiếp vỡ vụn, lõm xuống. Tràng diện cực kỳ dọa người. Không hổ là tứ giai biến dị thú, lực lượng cũng mạnh hơn Hoàng Thiên Cực quá nhiều. Tần Hạo âm thầm kinh ngạc, tứ giai biến dị thú thật là cường đại vô song. Hắc Man Nhiêu nhưng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trong dữ liệu của nó tự mình hẳn là có thể một cước đem cái nhân loại nhỏ bé này dẫm đến sụp đổ không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Hạo lại một mực chống cự lại lực lượng của nó cũng không yếu thế. Mà tại trên tường thành từng cái binh sĩ thấy cảnh này cũng là hãi hùng khiếp vía. Cùng biến dị thú đáng sợ bực này chiến đấu thật sự là cần dũng khí to lớn. Bọn hắn cũng ở trong lòng cầu nguyện Tần Hạo cố lên. Tần Hạo nếu như bại, Hắc Man Nhiêu sợ là sẽ đem trường thành tạc ra một cái lỗ hổng lớn. Biến dị thú tiến vào trong thành kia tất nhiên sẽ tạo thành thương vong thảm trọng. So lực lượng, vậy liền để ngươi kiến thức một cái. Tần Hạo trong mắt lóe ra quang mang kinh người. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình cực tốc bành trướng, 2 mét, 3 mét, 4 mét. Thi triển cự đại hóa năng lực phía dưới, hình thể Tần Hạo không ngừng bành trướng. Lực lượng cùng thể phách càng là theo hình thể tăng lớn mà không ngừng tăng cường. Cái này đến từ cự nhân zombie cự đại hóa năng lực, hình thể biến lớn, lực lượng cùng thể phách đều sẽ tương ứng gia tăng. Trước đây cự nhân zombie bật hết hỏa lực thế nhưng là đem thi long loại này chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú cũng đè xuống đất mà đánh. Mà Tần Hạo càng là tại lần trước cùng Hoàng Thiên Cực quyết chiến trung tướng cự đại hóa năng lực thăng cấp đến LV6. Lan, Tần Hạo lực lượng bạo tăng, cánh tay hắn đẩy ra, kia Hắc Man to lớn nhiều cũng là bị thôi động liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước cũng dẫm đến đại địa chấn động, lúc này Tần Hạo đã trở nên cao chừng 10 mét, hắn liền phảng phất như người khổng lồ Titan ở thời viễn cổ. Toàn thân trên dưới cũng tràn ngập một cỗ khí tức cường đại. Cái này, là cự đại hóa năng lực, lại có thể trở nên lớn như thế, ở trên tường thành cũng những tiến hóa giả khác tồn tại. Nhưng những tiến hóa giả này chỉ là nhất nhị giai tiến hóa giả, chỉ có thể ở trên tường thành giết địch. Nếu là nhảy xuống tường thành, căn bản kiên trì không bao lâu liền sẽ bị biến dị thú xé thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lúc này có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Hạo ở phía dưới, có chút rung động trước sự cường đại của Tần Hạo. Đồng dạng có được cự đại hóa năng lực tiến hóa giả cũng liền có thể biến lớn đến khoảng 3-4 mét như Tần Hạo dạng này trở nên cao 10 mét vô cùng ít thấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rõ Tần Hạo dạng này hình thể còn chưa không phải LV6 cự đại hóa dị năng cực hạn. Còn tốt ta cự đại hóa dị năng cũng có thể đối ngoại vật tác dụng. Tần Hạo lòng khẩu khí, nếu như cự đại hóa đem quần áo no bạo liền xấu hổ. Tần Hạo bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, hóa thân cự nhân một bước vượt qua mấy chục mét cự ly, nắm đấm cực đại phảng phất như một khỏa thiên thạch ngang nhiên rơi đập tại phía trên đầu lâu của Hắc Man Nhiêu. Đầu Hắc Man Nhiêu đến hỏa pháo cũng khó làm bị thương, lại bị Tần Hạo một quyền này oanh kích cho đầu váng mắt hoa, bước chân thất tha thất thểu lui lại, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ. Giống, Tần Hạo một trọng quyền này làm cho Hắc Man Nhiêu đau đớn, nhưng cũng là chọc giận nó. Nó cuồng hống, toàn thân tách ra huyết hồng quang mang, vốn là thân hình khổng lồ càng là bành trướng thêm một vòng, bắp thịt cuồn cuộn, khí tức tăng vọt một mảng lớn. Cuồng hóa năng lực, Tần Hạo nhìn thấy một màn này nhận ra Hắc Man Nhiêu sử dụng năng lực. Cuồng hóa năng lực tại sau khi cuồng hóa thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, là một cái tương đương cường lực năng lực. Giống, Hắc Man Nhiêu tại sau khi cuồng hóa tốc độ càng là đạt tới vận tốc âm thanh. Hắc Man Nhiêu coi như hai tầng lầu nộ đụng mà đến, một đôi sừng trâu đầu đen nhánh lóe ra hàn quang, chính là sắt thép thân thể cũng có thể bị va chạm xuyên thùng. Xùy kéo, Tần Hạo hai tay bắt lấy song giác của Hắc Man Nhiêu cùng nó đấu sức. Nhưng khiến Tần Hạo giật mình là đầu óc man như này sau khi cuồng hóa lực lượng thật sự là quá khoa trương. Dù là Tần Hạo cự đại hóa còn có nham thạch lĩnh vực gia trì, cũng là bị lực lượng khổng lồ thôi động không bị khống chế rút lui ra ngoài. Phanh phanh phanh, thớ thể Tần Hạo cao 10 mét bị hắc man như đụng vào trong bầy thú, những biến dị thú bị đụng chúng này đều là xương cốt đứt gãy bay ngược mà ra. Thân thể một mực ma sát mặt đất trượt ra 5-60 mét cự ly, Tần Hạo rốt cục là đứng vững, xít sao nắm chặt một đôi sừng trâu. Mà hắc man như lâm vào trạng thái cuồng hóa càng là không ngừng bãi động đầu lâu, muốn đem Tần Hạo lật tung ra ngoài. Trước kia một số người là lấy đấu bò là chuyên nghiệp, nhưng người đấu bò tót cũng là có một phần nguy hiểm khi làm việc. Không thiếu người đấu bò tót bị trâu đực nổi giận dùng sừng trâu xuyên thủng, hơn đừng đề cập Tần Hạo đối mặt chính là một đầu lâm vào cuồng hóa trạng thái tứ giai biến dị thú. So lực lượng, hôm nay liền đánh phục ngươi. Tần Hạo cuồng hống, thể nội gen nguồn năng lượng điên cuồng phun trào, LV6 cự đại hóa năng lực thi triển đến cực hạn, hắn vốn là khôi ngô thân thể càng là cực tốc bành trướng, đạt tới đáng sợ 2-3 mét. Lâm vào cuồng hóa trạng thái hắc man như cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Tần Hạo hình thể quá khổng lồ, so với nó còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lên cho ta, chấm, Tần Hạo đạt tới 2-3 mét cao, lực lượng cùng thể phách càng là tùy theo mà tăng vọt một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắp thịt cả người hắn phồng lên, lực lượng khổng lồ bắn ra, đôi cánh tay cầm song giác hắc man như phát lực. Hắc man như bốn vó tung bay, lại là không cách nào tránh thoát Tần Hạo kiềm chế, tứ chi đang trên mặt đất bị Tần Hạo cho sinh sinh giơ lên. Cái này, ở trên tường thành, không ít tiến hóa giả cùng binh sĩ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cao hơn 20 mét Tần Hạo tựa như là viễn cổ cự nhân khôi phục sinh sinh đem đầu hắc man như này nâng quá đỉnh đầu. Cốt, Tần Hạo cầm hắc man như song giáp trong miệng phát ra âm thanh quát khẽ, giống giận đem đầu hắc man như từ đỉnh đầu giơ lên, một cái ném qua vai đem hung hăng hướng về nơi xa ném mạnh mà ra. Phanh phanh phanh, thân thể hắc man như dài 10 mét to lớn giống như là một quả như đạn pháo ném ra đi, ven đường từng cái biến dị thú tránh không kịp. Nhưng lại vẫn có biến dị thú bị đập trúng, thân thể cũng bởi vậy bị nện chia 5 x 7, mang theo cự lực hắc man như căn bản không dừng được. Liên tiếp cuồn cuộn lấy ngược lại bay ra 4-50 mét xa, nó mới là rốt cục bất lực dừng lại. Nhưng lúc này hắc man như có chút thê thảm, một đôi sừng trâu cũng đứt gãy, hình thể lớn, rơi tự nhiên thảm. Phanh phanh phanh, hắc man như còn muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng Tần Hạo không có cho nó cơ hội, cực bộ xông ra, liên tục 3 quyền hung dữ nện ở phía trên đầu lâu hắc man như, đánh cho thân thể nó kề sát mặt đất, làm cho mặt đất cũng nứt ra một cái hố to, xương cốt vỡ nát, thê thảm vô cùng. Cách chương.